Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh MC Tình Nguyện. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tình Nguyệt để theo dõi câu chuyện rất hài và hấp dẫn này nhé. Và các bạn sau khi nghe chuyện, đừng quên ấn like, chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng nghe và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Và hiện nay Tình Nguyệt cũng đang đọc một câu chuyện rất là hài và hấp dẫn ở kênh truyện Đêm Muộn Audio. Câu chuyện có tựa đề là Kim Bài Nhân Sinh hoặc là Bão Táp Đời Trai. Câu chuyện kể về một anh chàng nông dân thực thụ, chỉ vì tiền mà anh già câm già điếc đi ở rể lấy một cô vợ đồng tính nữ, và từ đó anh phải sống một cuộc sống trong sự khinh bỉ của người vợ và cả gia đình, sống không bằng một con chó người ta mua về. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh truyện Đêm Muộn Audio và nghe câu chuyện này để ủng hộ cho Tình Nguyệt nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ cho Tình Nguyệt và chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện vui vẻ cùng với Tình Nguyệt nhé. Và ngay bây giờ chúng ta cùng nhau đến với tập 136 của câu chuyện Cô Vợ Bảo Bối của Đại Tài Phiệt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Một giờ sau, Nguyên Sóc lái xe tới nhà hàng đã đặt trước. Bởi vì vốn dĩ là nhà hàng riêng, hơn nữa thuộc danh nghĩa của Phó Thư Khâm, dặn dò qua nên cũng chỉ đón tiếp bọn họ. Cho nên mặc kệ là an toàn hay riêng tư đều làm vô cùng tốt. Nguyên Sóc dừng xe liền nhìn thấy chiếc xe đỗ ở bên cạnh, bật cười nói: "Xem ra ông ấy đã sớm tới rồi." Phó Hàn Tranh và Cố Vi Vi mỗi người bế một đứa bé xuống xe, cùng nhau vào nhà hàng. Kamandoran vẫn luôn ở trong nhà hàng uống trà đợi. Nghe thấy bên ngoài có tiếng người nói chuyện, đứng dậy, liền nhìn thấy Nguyên Sóc và Nguyên Mộng cùng đi tới. Đi đằng sau bọn họ chính là Phó Hàn Tranh và Cố Vi Vi đang bế hai đứa con. "Mọi người tới rồi." Giọng điệu của ông bất giác có chút run rẩy nghẹn ngào. "Chào ông." Cô Vivi bế Điềm Điềm chào hỏi một tiếng. Phó Hàn Tranh bế Hữu Hữu lịch sự bắt tay: "Xin lỗi, hai đứa bé ra cửa có chút chậm trễ nên tới muộn." "Không muộn không muộn, tôi cũng vừa đến." Kamandoran nói xong, tầm mắt đã chuyển sang hai đứa bé trên tay họ. "Đây là Hữu Hữu và Điềm Điềm." Cô Vivi nói: "Đây là Điềm Điềm, đó là Hữu Hữu." Kamandoran nhìn cô dò hỏi: "Chả có thể bế hai đứa một chút không?" Cô Vi Vi thử giao Điềm Điềm qua. "Ông thử xem." Kamandoran thật cẩn thận tiếp nhận cô nhóc mũm mĩm bế vào lòng cười nói: "Cô nhóc này đúng là không nhẹ." Cô Vi Vi bất đắc dĩ cười. Điềm Điềm tham ăn quả thật còn chắc thịt hơn anh trai cô bé. Kamandoran bế bánh bao nhỏ thơm thò mềm mại trong lòng, hốc mắt cay cay ướt át. Năm đó đưa cô đi, cô cũng vẫn là một đứa bé con bé trên tay. Hơn 20 năm gặp lại cũng đã thành dạng này. Bình thường Điềm Điềm có chút sợ người lạ, nhưng vào trong lòng Kamandoran lại ngoan ngoãn lạ thường. Cô bé mặc cho ông bế rồi ngồi xuống mà không cần mẹ. "Hai đứa bao nhiêu tháng rồi?" Kamandoran bế Điềm Điềm nói. 9 tháng, cô Vi Vi nói. Có hai đứa bé ở đây, có vẻ như cuộc gặp mặt cũng không xấu hổ và tè ngắt như cô dự đoán. Trong khi Kamandoran và Cố Vi Vi nói chuyện phiếm, Phó Hàn Tranh đã quyết định xong thực đơn tối nay. Kamandoran bế Điềm Điềm một lát, nhìn thoáng qua Hữu Hữu do Phó Hàn Tranh bế. "Đổi một chút, tôi bế Hữu Hữu một cái." Lúc trước chỉ biết Hữu Hữu bị Cố Tư Đình bắt cóc, nhưng ông cũng chưa từng nhìn thấy cậu bé. Ông nói xong muốn giao Điềm Điềm cho Cố Vi Vi bế, nhưng mà cô nhóc này lại không chịu đi, bám lấy quần áo ông, căn bản không tính quay về chỗ của mẹ. Kamandoran giữa khóc giữa cười, chỉ có thể tiếp tục bế cô bé. Cô Vi Vi tiếp nhận Hữu Hữu từ tay Phó Hàn Tranh để Kamandoran có thể nhìn Hữu Hữu gần hơn một chút. Kamandoran nhìn chăm chăm Hữu Hữu vài giây, cười nói: "Đúng là cha nào còn nấy." Diện mạo này vừa nhìn là biết con ruột Phó Hàn Tranh. Cô Vi Vi cười nói: "Ai cũng nói như vậy." Kamandoran bế Điềm Điềm ôn tồn hỏi: "Còn vẫn chưa nhớ ra chuyện trước kia?" Cô Vi Vi lắc đầu: "Không có, nhưng thông qua một ít tư liệu thì hiểu được một vài chuyện xảy ra." Kamandoran nghe xong mỉm cười nói: "Nghĩ không ra thì thôi, chỉ cần con chưa quên Phó Hàn Tranh, không muốn rời khỏi cậu ta là được rồi." Cô Vi Vi cười gượng: "Sao đến ông cũng nói như vậy chứ?" Kamandoran cười một tiếng, chậm rãi nói. Hiện tại con không nhớ gì cả. Lần thứ hai chúng ta gặp mặt, ngày hôn lễ của các con bị hủy bỏ. Cha hỏi con có muốn theo cha về Ý hay không. Con từ chối. Nói con sẽ không rời khỏi cậu ta, vĩnh viễn sẽ không. Nếu là người quan trọng đối với con như vậy, chỉ bởi vì một chút phiền toái nhỏ mà rời đi cậu ta, tương lai con nhớ lại nhất định sẽ tiếc nuối. Cô Vivi mỉm cười không nói, rời đi cũng phải xem cô có đi được hay không. Phó Hàn Tranh căn bản sẽ không cho cô một chút cơ hội nào rời đi. Rõ ràng cô đều đã quên chuyện từng ở bên anh, còn bị anh từng bước bắt giữ. Bọn họ hàn huyên không lâu, đồ ăn cũng được bưng lên. Điềm Điềm tham ăn vừa thấy một bàn đồ ăn, kích động muốn bò lên bàn. Kamandoran lần đầu tiên đối mặt với trận thế này, bế cũng không bế nổi. Phó Hàn Tranh chọn một miếng súp lơ luộc đưa cho cô bé, tay mù mĩm, cầm được liền ăn luôn, cũng không thấy âm ý nữa. Kamandoran cúi đầu nhìn, buồn cười nói. Cô nhóc này, ăn được đấy. Bằng không, một thân thị này tới thế nào được? Cô Vivi cười nói. Hữu Hữu còn có chút kén ăn, nhưng Điềm Điềm chỉ cần là đồ có thể ăn được, tất cả đều có thể ăn. Kamandoran học được từ Phó Hàn Tranh, thấy Điềm Điềm ăn xong đồ trên tay, liền gắp cho cô bé mấy thứ cô có thể ăn. Cô nhóc ngoài miệng bận bịu ăn uống, liền ngoan ngoãn ngồi trong lòng ông. Đúng rồi. Lúc trước hôn lễ chưa hoàn thành, hai đứa có dự định gì không? Kamandoran dò hỏi. Thừa dịp hiện tại cơ thể ông còn tốt, hy vọng có thể tham gia hôn lễ của bọn họ. Cái này tạm thời còn chưa xác định. Chờ xác định thời gian cụ thể, tôi thông báo cho ông. Cô Vivi mỉm cười nói. Kamandoran gật gật đầu. Có nơi nào đặc biệt muốn dùng để tổ chức không? Có thể ở Thụy Sĩ. Cô Vivi nói. Đây là lần trước đã bàn bạc với bà phó cùng các trường bối. Chẳng qua đến chỗ nào ở Thụy Sĩ bây giờ còn chưa xác định. Bởi vì ý kiến của bà phó, Phó Thăng Anh còn có bà cụ phó khác nhau. Mấy ngày này đang tranh luận đến trời đất tối tăm. Thụy Sĩ sao? Kamandoran một tay bế Điềm Điềm trong lòng, nhìn về phía cấp dưới, đứng một bên nói. Đồ đâu? Cấp dưới nhanh chóng tiến lên, lấy một tập tài liệu, từ túi tài liệu đặt lên bàn. Kamandoran cầm lên đưa qua cho cô. Vừa lúc, cha mua một căn nhà ở Thụy Sĩ bằng danh nghĩa của con. Nếu thích hợp tổ chức hôn lễ của các con, thì có thể tổ chức ở đó. Nếu muốn tổ chức ở nơi khác, nơi đó dùng để nghỉ ngơi cũng không tồi. Cô Vivi nhìn lướt qua, ngạc nhiên nói. Cái này quá quý trọng. Đây nào phải một căn nhà, đây rõ ràng là một tòa lâu đài cũ, đặc biệt còn là một tòa. Mấy năm nay, cha cho con quá ít, chỉ là một chỗ bất động sản thôi, nhận lấy đi. Kamandoran tiếp tục dùng cơm, chậm rãi nói. Địa điểm lúc trước cha tự xem qua, nó ở một thị trấn có phong cảnh rất đẹp, đã bố trí người tu sửa một ít, sẽ là một nơi thích hợp để các con mang bọn nhỏ đi nghỉ dưỡng. Nguyên Mộng nhìn ông già tiện tay liền cho đi một tòa lâu đài cũ. Thế giới có tiền thật sự phát rồ. Phó Hàn Tranh nhìn cô Vivi. Nhận lấy đi, không phải em rất thích Thụy Sĩ sao? Cô Vivi mím môi đưa tài liệu cho anh, sau đó quay về phía Kamandoran nói. Cảm ơn. Kamandoran cười thật sâu, chậm rãi nói. Cha biết, con cũng không muốn lại động vào chuyện của gia tộc Doran. Dần dần chuyện gia tộc Doran sẽ giao cho Nguyên Sóc. Tương lai có yêu cầu gì, con tìm cậu ta là được. Nguyên Sóc đang ăn cơm thì nghẹn một miếng. Cái đó, có phải ông nên hỏi ý kiến của tôi trước không? Tuy rằng nghe qua đây là miếng bánh có nhân từ trên trời rơi xuống. Nhưng mà cậu phải sửa họ đã. Kamandoran không quan tâm nói. Ông biết Vivi sẽ không tiếp nhận gia tộc Doran. Phó Hàn Tranh cũng sẽ không cho cô động vào. Nhưng mà gia nghiệp lớn như vậy giao cho người khác lại lo lắng. Vì thế nghĩ tới nghĩ lui chỉ có Nguyên Sóc thích hợp nhất. Thứ nhất là anh ta đã đi theo ông mấy chục năm. Thứ hai là quan hệ với Vivi và nhà họ Phó cũng tốt, là người có thể tin tưởng. Giao gia tộc Doran cho anh ta, cho dù tương lai ông không còn nữa, Vivi hoặc là nhà họ Phó có cần cái gì, anh ta cũng sẽ giúp một tay. Sửa họ? Nguyên Sóc nhướng mày, vẻ mặt không tình nguyện. Nguyên Mộng nghe xong chế nhạo cười nói. Sở Thành, Nguyên Sóc Doran à? Nguyên Sóc trừng mắt liếc cô ấy một cái, quay sang phản đối với Kerman Doran. Hỏi cũng không hỏi ý kiến của tôi, đừng tùy tiện ra quyết định. Vốn dĩ cậu cũng không phải họ Nguyên. Ban đầu cậu họ gì? Sợ là chính cậu đã quên rồi. Kerman Doran nói. Nguyên Sóc lớn lên ở cô nhi viện, lấy họ Nguyên cũng là họ của viện trưởng cô nhi viện. Về phần anh ta họ gì, trước khi đưa đến cô nhi viện, anh ta không nhớ rõ bất cứ điều gì. Vậy cũng không thể tùy tiện sửa họ của tôi. Ông không có quyền quyết định. Nguyên Sóc không quá đồng ý đối với việc sửa họ Doran. Cô Vivi nghe xong cười nói. Em cảm thấy Nguyên Sóc Doran khá tốt. Anh có thể nói anh họ Nguyên, cũng có thể nói anh họ Doran, hai cái không thiếu. Chị cũng cảm thấy như vậy. Nguyên Sóc hớn hở nâng cốc chạm ly với cô Vivi. Cô ấy còn tưởng Kerman Doran sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục cô Vivi đi tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc Doran. Không nghĩ tới, ông trực tiếp ném cho Nguyên Sóc. Có điều anh ta hơn 10 tuổi đã được Kerman Doran nhận nuôi, chẳng qua vẫn chưa sửa họ cho anh ta mà thôi. Tính ra cũng là một đứa con nuôi. Mặc dù bây giờ gia tộc Doran đã tẩy trắng, nhưng thế lực ở châu Âu rắc rối phức tạp. Mà Vivi luôn không có hứng thú gì đối với buôn bán. Một lòng ham mê muốn làm nghệ thuật. Hơn nữa Phó Hàn Tranh cũng sẽ không để cho cô dính dáng nhiều đến sự nghiệp của gia tộc Doran, dù sao nhất định cũng có nguy hiểm. Nhưng gia tộc Doran cũng không có người thừa kế khác, cho nên ông giao cho Nguyên Sóc cũng là đúng. Như vậy gia tộc Doran vừa không rơi vào tay người ngoài, đồng thời cũng có thể trợ giúp Vivi trong tương lai nếu cô cần. Thấy chưa, tất cả mọi người không có ý kiến. Kerman Doran nói thẳng. Tôi có ý kiến. Nguyên Sóc tỏ vẻ. Kerman Doran nhún vai. Tôi không định suy xét ý kiến của cậu. Miếng bánh có nhân lớn như vậy rơi xuống đầu, anh còn không muốn, không cần thì cho em. Nguyên Mộng hầm hừ nói. Sản nghiệp của gia tộc Doran tính ra cũng không thua kém nhà họ Phó. Nguyên Sóc liếc cô ấy một cái. Em đừng quấy rối. Đương nhiên tài sản của gia tộc Doran rất lớn, nhưng phiền toái cũng rất nhiều. Vốn dĩ anh ta định đợi cha con bọn họ gặp nhau, anh ta và Nguyên Mộng cũng thành công lui thân, quay về Ý ở cùng con trai. Hơn nữa thấy con gái Phó Hàn Tranh đáng yêu như vậy, anh ta cũng muốn có một đứa con gái. Hiện tại Kerman Doran muốn ném cho anh gia tộc lớn như vậy, làm sao anh ta có thời gian ở cùng con trai, làm sao có thời gian sinh con gái. Phó Hàn Tranh hiếm khi lên tiếng. Tôi cảm thấy đề nghị của ông Doran không tồi. Giao gia tộc Doran vào tay anh ta sẽ danh chính ngôn thuận, hơn nữa đối với Vivi và nhà họ Phó cũng có giúp đỡ. Mấy người... Nguyên Sóc quét mắt nhìn một bàn, tức giận đến không còn hứng thú ăn uống. Tôi càng thích hợp cuộc sống tiêu diêu tự tại, loại chuyện này tôi không làm được. Tiêu diêu tự tại? Nguyên Mộng nghe xong quay đầu trừng mắt nhìn anh ta nói. Anh tiêu diêu tự tại, ai nuôi em và Tiểu Nguyên Bảo? Chẳng lẽ bà đây phải đi kiếm tiền nuôi hai người? Cùng lắm thì anh đi làm. Nguyên Sóc nói. Lấy bằng cấp của anh, muốn đi làm vệ sĩ cho người ta hay là đi làm bảo vệ? Nguyên Mộng cười tủm tỉm hỏi. Mặc dù Nguyên Sóc đầu óc khôn khéo, nhưng cũng không chính thức học đại học, toàn bộ dựa vào tự học mà ra. Người như vậy đi ra ngoài làm việc, ai sẽ cần? Nếu không được nữa, vậy anh đi làm phục vụ rửa bát. Tay nghề nấu ăn cũng không tồi. Học một chút, làm đầu bếp cũng được đấy. Cô Vivi cười trêu chọc. Cô không muốn tiếp nhận gia tộc Doran, nhưng nếu giao cho tay người khác, nhỡ đâu tương lai ngược lại cùng nhà họ Phó đối địch, chẳng phải phiền toái sao? Nhưng nếu giao cho người khác, nhỡ đâu tương lai ngược lại cùng nhà họ Phó đối địch, chẳng phải phiền toái sao? Cho nên chỉ có anh ta tiếp nhận mới là lựa chọn tốt nhất. Làm đầu bếp, có lẽ đến học phí cho con trai đi học cậu ta cũng không trả nổi. Kerman Doran nói tiếp. Nguyên Mộng bĩu môi. Có lẽ một năm cũng không mua được cho em một bộ quần áo tử tế. Cũng không phải nói nhất định phải có cuộc sống xa hoa hào nhoáng. Bọn họ đều biết để anh ta đi tiếp nhận gia tộc Doran là lựa chọn thích hợp nhất. Anh ta lại muốn sống cuộc sống ung dung đơn giản. Hiện tại xã hội này không có tiền thì ung dung nổi không? Cùng lắm thì dọn đến Trung Quốc. Anh đi làm ở tập đoàn Phó Thị. Nguyên Sóc hấp hối, dãy ruộng. Phó Hạ Trành cũng từ chối. Xin lỗi, có lẽ tôi sẽ không thuê anh. Các người... Nguyên Sóc bị ép đến đường cùng, nghiến răng. Người cầm quyền gia tộc Doran nhìn như giàu có sung sướng, nhưng cũng là một chỗ ngồi, cần lao tâm khổ trí đoàn mệnh sớm. Cậu chậm rãi suy xét đi, chờ sau khi quay về Ý, tôi sẽ không cung cấp chỗ ở và tài chính gì cho cậu và con trai cậu. Cậu có thể thử đi làm. Kamal Doran nhẹ nhàng nói. Hơn nữa, không những ông không để anh ta tìm được việc, mà tất cả xí nghiệp có giao thiệp với gia tộc Doran cũng sẽ không cho anh ta cùng việc. Đến lúc đó anh ta sẽ biết anh ta nên trở về nơi nào. Nguyên Mộng nhìn người cố chấp kia, không có ý khuyên bảo nào. Còn có, em cũng sẽ không nuôi hai người. Lúc trước là ai nói sẽ cùng phú quý, đồng cam cộng khổ hả? Nguyên Sóc nhíu mày nói. Lúc anh thiếu chút nữa chết ở nước A, em khiêng anh đến Trung Quốc, còn mang theo con trai anh, trốn tới nơi núi sâu hẻo lánh. Cái này còn chưa đủ đồng cam cộng khổ à? Nguyên Mộng cho anh ta một cái xem thường, nói. Em có thể đồng cam cộng khổ với anh một thời gian, nhưng không muốn cùng anh đồng cam cộng khổ cả đời. Có miếng bánh có nhân đặt trước mặt mà anh ta không cần, còn muốn lôi cô ấy đi cộng hoạn nạn với anh ta. Đầu óc chập mạch à? Nguyên Sóc chuột dạ trầm mặc. Anh ta không muốn nhận một đống chuyện của gia tộc Doran, còn không phải bởi vì muốn ở bên cô ấy và con trai sao? Kết quả cô ấy còn không cảm kích. Bởi vì Hữu Hữu và Điềm Điềm còn có Nguyên Sóc nháo chuyện như vậy, không khí trong bữa tối càng thêm hòa hợp. Được rồi, không nói cậu ta nữa. Kamal Doran lại gắp một miếng đồ ăn cho Điềm Điềm nói. Cha muốn mau chóng tham gia hôn lễ của các con. Cô Vivi cười gượng. Bọn tôi sẽ mau chóng bàn bạc tốt. Phở Hàn Tránh khẽ thở dài, còn đang đau đầu nên nói với cô thế nào việc bọn họ từng ly hôn. Hiện tại tốt nhất là thủ tục đi tái hôn. Nhưng mà lúc trước chuyện già bị thương, cô còn nhiều ngày không thèm để ý đến anh. Lần này giấu giếm chuyện bọn họ ly hôn, sau khi nói cho cô, anh không biết sẽ có hậu quả gì. Hiện tại so với hôn lễ, chuyện này mới để cho anh sốt ruột đau đầu. Nguyên Mộng và Nguyên Sóc nhìn biểu tình kia của anh, đương nhiên cũng đoán được anh đang khổ não chuyện gì. Hiện tại Vivi cho rằng bọn họ đã đăng ký kết hôn. Nếu mà nói cho cô biết chuyện bọn họ ly hôn, khẳng định trong thời gian ngắn cô không thể tiếp thu. Hơn nữa bọn họ cùng nhau giấu giếm cô lâu như vậy. Giữa bữa tối, Phó Hàn Tranh đi ra ngoài nghe điện thoại công việc. Nguyên Sóc đi toilet, lúc quay ra thấy anh thì thuận tiện hỏi một câu. Chuyện tài hôn anh định làm sao? Dù sao muốn làm hôn lễ cũng cần có giấy chứng nhận kết hôn đã. Còn chưa nghĩ xong, Phó Hàn Tranh nói. Hay là trực tiếp lừa cô ấy chụp các ảnh, điền xong giấy tờ lừa cô ấy ký tên, lặng lẽ làm thủ tục. Nguyên Sóc nói. Lấy tiền tài và quyền thế của nhà họ Phó, chỉ cần có ảnh của hai người chụp chung, còn có chữ ký của cô trên bản đăng ký kết hôn, trực tiếp đi công chứng cũng không phải việc khó. Phó Hàn Tranh nhìn về phía phòng ăn. Không phải tôi chưa nghĩ tới, nhưng mà cảm thấy không thích hợp lắm. Hai người trở lại phòng ăn, cô Vivi đang trò chuyện với Kamal Doran rất vui vẻ. Mà Kamal Doran cũng vui vẻ khi ở cùng Điềm Điềm. Bón đồ ăn rồi lại cho cô bé uống nước. Cô nhóc còn ngoan hơn cả lúc ở cùng Phó Hàn Tranh. Bất chỉ bất giác, thời gian đã không còn sớm. Hữu Hữu đã dựa vào ngực cô Vivi, không ngừng híp mắt, giống như buồn ngủ. Kamal Doran vừa nhìn đồng hồ, rồi mới giật mình nói. Đều đã chế thế này, hình như Hữu Hữu và Điềm Điềm muốn ngủ rồi. Các con cũng trở về đi. Cô Vivi nhìn Hữu Hữu trong ngực. Là muốn ngủ rồi, vậy ông... Phó Hàn Tranh nhìn cô lại nhìn Kamal Doran. Nếu không ngại, mời ông ở thêm mấy ngày. Ngày mai chúng tôi dọn về Châu Giang Thịnh Cảnh. Ông có thể ở lại đây vài ngày rồi đi. Kamal Doran ngạc nhiên nhìn về phía Phó Hàn Tranh, lập tức vui sướng cười nói. Như vậy có quấy rầy hai người không? Cô Vivi mỉm cười. Sẽ không, Hữu Hữu và Điềm Điềm cũng rất thích ở cùng ông. Quả thật, cha con bọn họ bỏ lỡ nhiều năm như vậy. Những gì xảy ra với cô ở nhà họ Cố cũng bởi vì ông đưa cô đến nhà họ Cố. Nhưng mà quả thật, ông đã cố gắng rất nhiều để hỗ trợ cho cô. So với mấy năm cô sinh sống ở nhà họ Cố, ông mất đi vợ mình. Sau khi đưa cô đi, một mình đối mặt với công kích ngấm ngầm hoặc công khai. Mấy năm nay cũng sống rất gian nan. Nhiều ân oán đều đã trở thành hạt bụi. Cô cũng hy vọng lúc tuổi già, ông có thể có một ký ức tốt đẹp, ấm áp. Cho dù là một đoạn thời gian rất ngắn ngủi. Được, được, được. Chờ hai đứa trở về, cha sẽ qua. Kamandoran kích động đồng ý. Vốn dĩ, ông chỉ dự định gặp bọn họ một lần rồi trở về Ý. Không nghĩ tới, Phó Hàn Chánh sẽ mời ông qua đó ở. Ở cùng Vivi, còn có hai đứa bé một đoạn thời gian. Ông nghĩ, nếu có thể sống mấy ngày đó, cho dù trở lại Ý, lên nhắm mắt, ông cũng không hối tiếc. Phó Hàn Chánh đi qua đón con gái. Chúng ta về trước đây, lúc sau sẽ bảo Nguyên Sóc đi đón ông. Được, hai người mang đứa bé trở về nghỉ ngơi trước đi. Kamandoran chống gậy, tiễn bọn họ ra ngoài, nhìn bọn họ lên xe mới lưu luyến không rời lên xe của mình. Nguyên Sóc vẫn làm lái xe, Nguyên Mộng vẫn ngồi ghế phó lái như trước. Phó Hàn Chánh và cô Vivi để hai đứa bé buồn ngủ ngồi đằng sau. Anh không muốn lấy cái bánh có nhân của nhà Doran thì chuẩn bị nuôi em với Tiểu Nguyên Bảo thế nào? Ngoại trừ làm việc cho Kamandoran, mấy năm nay anh ta có công việc chân chính của mình sao? Cái bánh có nhân này đủ lớn, không phải miễn phí cho chúng ta đâu. Nguyên Sóc hừ nói. Trên danh nghĩa là để anh ta tiếp nhận gia tộc Doran, nhưng nhiều nhất anh ta chỉ là người quản lý. Phần sản nghiệp này chân chính là của Vivi. Chẳng qua bởi vì Vivi không tiện, cũng không muốn tiếp nhận, cho nên mới ném cho anh ta mà thôi. Nói giống như anh không nhận sẽ thật sự phản kháng được ấy. Nguyên Mộng nói. Lấy trình độ đen tối của Kamandoran, tuyệt đối sẽ không cho anh ta tìm được việc ở châu Âu. Mà quay về Trung Quốc, Phó Hàn Chánh cũng sẽ không cho anh ta cùng việc. Kết quả còn không phải sẽ ngoan ngoãn trở về tiếp nhận sao? Anh nhận đi, dù sao anh cũng không tổn thất cái gì. Cô Vivi khuyên nhủ. Cô không quan tâm gia sản nhà Doran, nhưng không muốn phần sản nghiệp này rơi vào tay người khác, tương lai ngược lại đối địch với nhà họ Phó. Cho nên Nguyên Sóc mới là người thích hợp nhất. Đây là chuyện cô lo lắng, cũng là chuyện Kamandoran lo lắng. Chẳng qua Nguyên Sóc thích cuộc sống thoải mái tự tại, bắt anh ta nhận trọng trách nặng như vậy còn phải hao chút tâm tư. Trở lại nhà cũ nhà họ Phó, hai đứa bé đã sớm đi ngủ. Vì thế không tắm rửa cho hai nhóc nữa, liền trực tiếp bê đến phòng dành cho trẻ cho hai đứa ngủ. Hai người trở lại phòng ngủ chính trên tầng. Phó Hàn Chánh đến phòng làm việc xử lý công việc trước, chờ anh trở về. Cô Vivi đã rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi. Phó Hàn Chánh vào cửa cởi áo khoác âu phục, một bên cởi cà vạt, một bên nói: nhanh như vậy đã tắm xong rồi sao, không đợi anh tắm cùng à? Cô Vivi trừng mắt nhìn anh một cái. Anh nghĩ hay nhỉ. Người trước đó lạnh lùng cấm dục, vừa ở cùng cô một chỗ liền mơ ám không phải người. Phó Hàn Chánh duỗi tay ôm lấy cô, cúi đầu hôn lên mặt cô. Nhớ em mà. Cô Vivi rụt rụt cổ thúc giục. Đi tắm đi. Phó Hàn Chánh nghe lời buông tay đi tắm, qua nửa giờ vừa lau đầu vừa đi ra. Còn đang chờ anh. Có một chút việc muốn trò chuyện với anh. Cô Vivi nghiêm túc nói. Phó Hàn Chánh đến gần cười nói. Trò chuyện trên giường. Cô Vivi trừng anh. Anh còn như vậy, thế thì anh vẫn ngủ một mình đi. Cô muốn nói chuyện chính, anh lại nghĩ lung tung cái gì đó. Phó Hàn Chánh bị chê trách, quy củ ngồi xuống trước mặt cô. Muốn nói chuyện gì? Chuyện hôn lễ của chúng ta. Cô Vivi nói. Phó Hàn Chánh không lưỡng lự nói. Tất cả dựa vào sở thích của em là được rồi. Hôn lễ đối với anh mà nói chỉ là một nghi thức. Về phần nghi thức này, muốn hoàn thành ở nơi này theo phương thức nào, chỉ cần cô vừa lòng là được. Vậy anh hy vọng khi nào làm thì được? Cô Vivi hỏi. Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ làm, không bằng dự định sớm để tất cả mọi người đỡ một nỗi băn khoăn. Tuy rằng hy vọng Hữu Hữu và Điềm Điềm có thể làm hoa đồng, nhưng muốn đợi hai đứa nhỏ còn phải mất một đoạn thời gian. Phó Hàn Chánh tỏ vẻ chưa không kịp. Phó Hàn Chánh kinh ngạc nhướng mày. Không phải muốn chờ Hữu Hữu với Điềm Điềm làm hoa đồng sao? Đến tháng 5, tháng 6, năm sau, hai đứa cũng có thể đi rồi. Cô Vivi nói. Phó Hàn Chánh nghĩ nghĩ. Có thể vừa lúc, mùa mưa bên Thụy Sĩ cũng qua, nhiệt độ không khí và cảnh sắc đều tốt nhất. Thời điểm đó, hai bánh bao nhỏ cũng đã có thể tự mình đi đường. Nếu Kamandoran đã tặng địa điểm, vậy tổ chức ở đó đi, đỡ phải lo lắng tìm nơi khác. Cô Vivi nói. Tòa lâu đài cổ kia là lâu đài rất nổi tiếng ở châu Âu. Bất kể là vị trí hay phong cách kiến trúc đều tốt nhất. Hơn nữa là chỗ của mình nên làm thế nào cũng được. Phó Hàn Chánh gật đầu. Thế cũng tốt, sáng mai nói với bọn họ, đỡ khiến bọn họ tranh cãi địa điểm tổ chức. Bọn họ còn chưa xác định khi nào tổ chức. Ba trường bối trong nhà cũng đã tranh luận tổ chức ở địa điểm nào, thiếu chút nữa cãi nhau. Vậy là xác định rồi, cô Vivi nói. Ừ, về phần phong cách trang trí, lúc sau nói với mẹ bảo bọn họ chọn. Lúc cuối, em đến một chút là được. Phó Hà Tránh nói. Hôn lễ của bọn họ, ba trường bối còn tích cực hơn nhiều. Hơn nữa anh khổ tâm, không phải hôn lễ, mà là làm thế nào trước hôn lễ, nói với cô chuyện bọn họ đã ly hôn, sau đó lại đi tái hôn. Được, ngày mai em nói với bọn họ. Cô Vivi nói xong liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Phó Hàn Tránh lại gọi cô một tiếng. Vivi, nếu dứt bỏ đủ loại việc phía trước, chị nói em hiện tại, em có nguyện ý gả cho anh không? Cô Vivi kỳ quái nhìn anh. Anh có ý gì? Chính là hoàn toàn không để ý mấy chuyện lúc trước. Chỉ sau khi em thiếu hụt trí nhớ, em sẽ nguyện ý gả cho anh sao? Phó Hàn Tránh hỏi. Cô Vivi trừng anh một cái. Vô nghĩa. Phó Hàn Tránh truy hỏi. Rốt cuộc là muốn hay không muốn? Câu vô nghĩa này, anh không hiểu được ý nghĩa của nó. Kết hôn cũng đã kết rồi, con cũng sinh hai đứa, anh hỏi không phải vô nghĩa sao? Cô Vivi nằm xuống giường, híp mắt hừ nói. Phó Hàn Tránh ngồi xuống mép giường truy hỏi. Nếu chúng ta ly hôn, em vẫn bằng lòng kết hôn với anh chứ? Phó Hàn Tránh thử hỏi. Cô Vivi nghe vậy mở mắt. Anh muốn ly hôn? Không muốn. Phó Hàn Tránh phủ nhận. Cô Vivi lại xoay người ngồi dậy, nhờ mắt quan sát anh. Vậy anh tự nhiên, nếu cái gì, bình thường giả thuyết như thế, đều đại biểu trong lòng có suy nghĩ. Sau mặt Phó Hàn Tránh không thay đổi. Thầm than, sao mình lại giả thuyết như vậy? Lần này thì hay rồi, ngược lại cô hoài nghi, anh muốn ly hôn. Nếu anh muốn ly hôn, còn thảo luận chuyện kết hôn làm gì? Cô Vivi ngẫm lại cũng đúng, không tiếp tục miện mài theo đuổi, ngả đầu xuống đi ngủ tiếp. Phó Hàn Tránh đứng dậy, âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Anh chỉ giả dụ một chút đã phản ứng thế này, vậy làm sao để nói chuyện bọn họ từng ly hôn bây giờ? Trong lúc cô Vivi ngủ say, anh lại sầu khổ một buổi tối. Ngày hôm sau trên bàn ăn sáng, các trường bối lại nhắc tới chuyện địa điểm tổ chức hôn lễ, một lời không hợp lại tranh luận. Cô Vivi thấy thế lên tiếng nói. Cái đó bọn cháu đã chọn rồi. Đã chọn xong. Ba người đồng loạt nhìn về phía cô. Cô Vivi cầm văn kiện đưa cho bà phó nói. Carmen Duran tặng cho cháu một tòa lâu đài ở Thụy Sĩ. Phong cách kiến trúc của Ý ở một thị trấn nhỏ có phong cảnh rất đẹp. Chúng cháu dự định tổ chức ở đó, xong xuôi hôn lễ, có thể cùng nhau nghỉ ngơi một hồi. Bà phó lật văn kiện, lại nhìn hình ảnh trong đó, vui vẻ cười gật đầu. Hay ra là nơi này, lúc trước chúng ta đã định mua cho hai đứa, kết quả khiến người ta mua chứ. Lại không nghĩ rằng là Carmen Duran mua cho cô. Bà cụ phó nhìn cũng gật đầu nói. Nơi này tốt, liền nơi này đi. Đây vốn là nơi thích hợp nhất để tổ chức hôn lễ. Nhưng bởi vì nơi này bị người ta mua rồi, bọn họ mới ai giữ ý người nấy lựa chọn nơi khác. Phó Thăng Anh cũng tỏ vẻ đồng ý, quay ra hỏi. Vậy dự định khi nào thì tổ chức? Nửa năm nay Thụy Sĩ đang có mùa mưa. Dự định nửa năm sau tổ chức ạ. Cô Vivi nói. Đúng đúng, năm nay bên đó mưa nhiều, hơn nữa nhiệt độ không khí thấp, cũng không tiện đưa bọn nhỏ sang. Bà phó tỏ vẻ đồng ý. Phó Thăng Anh nghe xong cười nói. Khi đó Hữu Hữu và Điềm Điềm có thể đi được rồi. Đúng, khi đó có thể làm hoa đồng. Bà phó vui vẻ nhìn hai bánh bao nhỏ đang dùng tay nắm cơm, trên khuôn mặt đều là cưng chiều và yêu thương. Khi Phó Hàn Tránh đi tới nói, ngày mai bọn con dọn về. Trong nháy mắt, không khí vui sướng đong băng lại, bà cụ phó đáng tiếc thở dài. Ngày mai lại dọn đi, không phải ở bên này rất tốt sao? Cháu không thấy thế, Phó Hàn Tránh nói. Làm sao không tốt, ngại chúng ta cản trở hai đứa yêu đương. Bà phó oán giận. Tưởng tượng đến bọn họ dọn đi, muốn xem cháu trai cháu gái lại khó khăn. Cơn tức liền xông lên. Chúng con đã ở lại chỗ này hơn nửa tháng. Phó Hàn Tránh nhấn mạnh. Cô Vivi thấy sắp cãi nhau đến nơi thì vội vàng khuyên nhủ. Qua một thời gian, bọn cháu lại trở về ở. Mọi người cũng có thể qua xem Hữu Hữu và Điềm Điềm bất cứ lúc nào. Bà Phở nghe xong lời cô, lúc này tâm tình mới thoải mái một chút. Phở Thăng Anh hắng giọng nói, nếu đã xác định chuyện hôn lễ, nếu cả Mandoran còn ở thủ đô, bố trí mọi người gặp nhau một lần đi. Phở Hàn Chành không trực tiếp đồng ý mà nhìn cô Vivi hỏi ý kiến của cô. Cô Vivi cân nhắc một lát, mỉm cười nói, ông ấy còn ở thủ đô, nếu mọi người muốn vậy thì bố trí gặp mặt một lần đi. Qua vài ngày nữa, hai ngày này công việc hơi nhiều, Phó Hàn Chành nói, bởi vì Phó Thế Khâm nghỉ ngơi khiến anh ôm đồm rất nhiều công việc. Được, qua mấy ngày nữa nói sau. Bà Phó đồng ý. Trên đời này Vivi không có người thân nào, tuy nói hiện tại cô và Kamandoran không có quan hệ huyết thống, nhưng dù sao từng là cha con. Hiện tại đã không có mối họa là nhà họ Cố, đối mặt với chuyện kết hôn của con gái, trường bối hai nhà gặp mặt cũng là lễ nghi cần có. Thằng hai ở bên kia không định trở lại à? Phó Thăng Anh thầm nói. Nói thầm, tuy nói là cho phép anh ta nghỉ ngơi đi hẹn hò với bạn gái, nhưng mà cũng không thể mãi ở bên kia không trở lại chứ. Nói là làng Kiều có người theo đuổi, nó phải canh giữ ở bên đó. Bà Phó cười cười hào phóng nói, nó muốn ở bên kia thì ở, nó cũng hiếm khi có thời gian tự do thanh nhàn. Cửa bản từ lúc vào công ty trợ giúp Phó Hàn Chành quản lý công ty, Phó Thế Khâm chưa từng nghỉ ngơi. Nói giống như nó đến công ty vất vả lắm ấy, Phó Hàn Chành bất mãn nói. Bà Phó nghe xong thì oán giận lại, nhìn xem, còn có việc liền đi, còn không phải nó ở công ty quản lý à? Công ty có rất nhiều chuyện lớn do Phó Hàn Chành quyết định, nhưng những chuyện vụn vặt đằng sau đều là Phó Thi Khâm quản lý. Phó Hàn Chành nhíu mày, sao con lại cảm thấy dạo gần đây mọi người quá bất công thế? Nếu mà không có bọn họ ngăn cản, anh đã sớm sai người đi bắt Phó Thi Khâm trở về rồi. Hiện tại hôn sự của con cũng đã định ra rồi, con cũng đã có rồi, đương nhiên không nóng nảy. Nhưng Thời Khâm không giống con, nếu con lấy công việc làm cớ phá hỏng chuyện của nó với làng Kiểu, mẹ không để yên cho con đâu. Bà Phó nghiêm túc cảnh cáo. Phó Hàn Chành buông bát đũa, anh ăn no rồi, buổi chiều bảo giáo viên mầm non thu dọn đồ đi, buổi tối tan làm anh đi đón ba mẹ con. Không phải nói ngày mai dọn đi sao? Phó Thăng Anh nhất thời mất hứng. Ngày mai công ty có chuyện quan trọng, không có thời gian, Phó Hàn Chành nói. Nơi này anh không muốn ở nhiều thêm một ngày nào nữa. Còn bận của con, chúng ta đưa bà mẹ con qua đó là được. Không có con không dọn về được chứ? Phó Thăng Anh liếc mắt nhìn anh một cái, vô cùng mất hứng cho hành vi đưa cháu trai cháu gái đi trước của anh. Con không yên tâm, Phó Hàn Chành nói xong đã đứng dậy rời đi. Bà cụ Phó thấy người đi rồi quay sang nói với cô Vivi. Vivi, cháu về học quản đàn ông, đừng để đàn ông đi quản cháu. Dạ, cô Vivi ngơ ngác. Hình như Phó Hàn Chành luôn luôn đều rất tôn trọng ý kiến của cô, ngoại trừ trên giường. Cháu không thể chuyện gì cũng mặc cho nó quyết định, muốn về lúc nào thì về, muốn làm gì thì tự mình quyết định, đừng nghe nó. Có chúng ta ở đây làm chỗ dựa cho cháu. Bà Phó cũng phụ họa theo ý của bà cụ Phó. Cô Vivi cười gượng, cháu sẽ cố gắng. Nói chăng ra là bọn họ vẫn mất hứng chuyện Phó Hàn Chành nói sẽ dọn đi hôm nay. Không phải là cố gắng, mà phải làm như vậy. Không quản tốt nó, sẽ cảm thấy cái gì đều phải nghe nó. Bà cụ Phó sụ mặt nói. Cô Vivi giờ khóc giờ cười, rõ ràng bình thường đều là Phó Hàn Chành nghe lời cô. Có điều cô cũng không tranh luận gì với các trường bối. Cháu biết rồi ạ, cháu sẽ quản anh ấy thật tốt. Phó Hàn Chành có tính tự giác rất cao ở rất nhiều chuyện, bình thường không cần cô quản. Cùng ngày, cơm tối đi qua, Phó Hàn Chành nói được là làm được, đưa cô Vivi và hai đứa bé từ nhà cũ dọn về biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh. Bà trường bối lưu luyến đưa ra cửa, nhìn thấy xe đi ra mới trở lại nhà. Đột nhiên phát hiện trong phòng khách náo nhiệt, lập tức yên lặng, làm cho người ta không thích ứng. Khi hai đứa bé ở đây luôn tràn ngập tiếng cười vui vẻ, đột nhiên vừa đi, phòng khách liền im lặng dọa người. Bà cụ Phó thở dài, hữu hữu với Điềm Điềm vừa đi, trong nhà liền quạnh quẽ. Được rồi, không phải mấy ngày nữa sẽ về sao? Bà Phó cũng mất mát như vậy, mỉm cười khuyên nhủ. Cũng phải cho người trẻ tuổi chút không gian sống của nó chứ. Bên kia cố Vivi lên xe, nghĩ đến cảnh tượng các trưởng bối đưa bọn họ ra cửa thì có chút không đành lòng. Thật ra chúng ta ở nhà cũ cũng không ảnh hưởng gì mà. Làm sao không ảnh hưởng? Phó Hàn Chành lại hỏi. Hai bọn họ nói chuyện đều bị người trong nhà xen miệng ngắt lời, ảnh hưởng rất lớn. Nhưng mà bọn họ luyến tiếc Hư Hữ và Điềm Điềm. Vừa mới nhìn thấy dáng vẻ bọn họ tiến chúng ta ra bên ngoài, em không đành lòng. Cô Vivi dịu dàng nói. Chỉ là dọn đi thôi. Cũng không phải, đi không gặp. Bọn họ muốn nhìn bọn nhỏ thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến xem. Làm như sinh ly từ biệt không bằng. Phó Hàn Chành hừ nói. Không đến một tuần, nhất định bọn họ sẽ chạy đến xem bọn nhỏ. Trở lại Châu Giang Thịnh Cảnh, hai người tắm rửa, rồi cho hai đứa bé đi ngủ. Cô Vivi mới sửa soạn lại quần áo, cất vào phòng giữ đồ. Đúng rồi, dạo này hai người bạn của em vẫn luôn hỏi tình huống của em đấy. Phó Hàn Chành nói. Lạc Thiên Thiên và Kỳ Trình rất lâu không liên lạc được với cô, cho nên liền gọi điện đến chỗ anh. Có điều bởi vì trí nhớ cô thiếu hụt. Trước đó tạm thời, anh kéo đèn liên lạc của các cô ấy. Dù sao thời điểm đó, nhiều chuyện cần cô đi đối mặt. Anh không muốn có những người khác đi quấy rầy. Gần đây mọi chuyện đều ổn xuống, cho nên anh mới nhắc tới để cô tự quyết định. Bạn... Cô Vivi bối rối. Bạn thời trung học, các em vẫn luôn qua lại. Khi em gặp chuyện không may, phải đến nhà họ Cố. Lạc Thiên Thiên còn đi cùng em. Phó Hàn Chành kiên nhẫn giải thích. Sau khi bọn họ trở về từ nước A không lâu, Lạc Thiên Thiên và Cố Văn Triệt cũng về nước. Hơn nữa, còn đi qua Châu Giang Thịnh Cảnh. Có điều bị người của anh từ chối ở bên ngoài. Rất tốt sao? Cô Vivi hỏi, nhưng chính cô có nghĩ thế nào cũng không có một chút ấn tượng. Ừ, rất tốt. Rất lâu bọn họ không liên hệ với em. Hình như có chút lo lắng. Phó Hàn Chành nói. Cô Vivi buồn rầu nhướng mày. Nhưng mà em không có chút ấn tượng nào, gặp mặt khẳng định sẽ bị phát hiện. Hiện tại, những gì cô biết về mấy năm trước, đa số đều là về cô và Phó Hàn Chành. Chuyện khác vẫn không có chút ấn tượng nào. Vậy tạm thời không gặp, Phó Hàn Chành nói. Dù sao, anh cũng không muốn có quá nhiều phiền não với cô. Chờ qua một thời gian nữa, hoặc là cho em biết chuyện các cô ấy một chút, rồi lại gặp thì được. Cô Vivi nói. Nếu đi cùng cô tới nhà họ Cố, vậy đó hẳn là bạn thân chí cốt. Được, nghe lời em, Phó Hàn Chành đáp. Hơn nữa anh cũng hy vọng cô Vân Triệt xem tình trạng của cô một chút, xem có biện pháp cải thiện hay không. Mới đầu vẫn rất hy vọng muốn cô nhớ lại tất cả, nhưng hiện tại không quan trọng như vậy. Nếu có thể nhớ ra là tốt nhất, nếu thật sự không nhớ ra thì cũng không sao. Chỉ cần cô còn ở bên cạnh anh là tốt rồi. Giữa trưa ngày hôm sau, khi bọn họ dọn về biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh, Nguyễn Song liền đón Kamal Duran tới. Hữu Hữu và Điềm Điềm đang bám vào sofa trong phòng khách để đứng lên. Vừa nghe thấy cửa có động tĩnh, Điềm Điềm liền đặt bừng ngồi xuống, tay chân nhanh nhẹn xoay người bò tới cửa. Kamal Duran vừa vào cửa liền nhìn thấy bánh bao nhỏ đáng yêu bò tới chỗ mình, lòng cũng mềm xuống. Sau đó ông bế Điềm Điềm trên mặt đất lên. Sao cháu lại ngoan như vậy, đáng yêu như vậy chứ? Hữu Hữu nhìn vào người đi vào, chớp chớp mắt, không có hứng thú đi qua nghênh đón. Kamal Duran cùng hai bánh bao nhỏ ngồi trên đệm dưới đất, mang đồ chơi mình mang đến cho hai đứa chơi. Hữu Hữu nhìn một lúc cũng bỏ qua chờ quà tặng. Đến đây nào, đây là của Hữu Hữu, đây là của Điềm Điềm. Kamal Duran phân phát cho hai bánh bao nhỏ đồ chơi xong. Cuối cùng cầm một món quà được đóng gói tỉ mỉ đưa cho cô Vivi. Đây là của con. Cô Vivi bật cười. Còn có của con sao? Nói xong cô mở ra nhìn thoáng qua là một bộ trang sức kim cương xa hoa xinh đẹp. Hoa tai, vòng cổ, nhẫn trọn bộ. Mà thứ đáng chú ý nhất trong đó chính là một chiếc nhẫn bằng đá sapphire. Đây là nhẫn năm đó cho cầu hôn mẹ con. Hiện tại để lại cho con. Kamal Duran nói. Nguyên Mộng tò mò ghé vào xem, đôi mắt đều thấp, sắp phát sáng. Quả nhiên kẻ có tiền đều thích tặng kim cương. Kim cương vốn là quý giá, mà sapphire xanh như vậy lại càng quý giá. Cô nhớ rõ, Chiếc nhẫn này nhiều năm trước, trong hội bán đấu giá, được bán với giá 1 tỷ 300 triệu. Hơn 1 tỷ, liền đeo trên tay, thế giới kẻ có tiền thật sự phát rồ. Cô Vivi cầm lên quan sát hồi lâu, thì thào nói. Con có nhìn được qua tấm ảnh trong quyển nhật ký. Trong tấm ảnh chụp mẹ của cô, trên tay bà đeo chiếc nhẫn này, còn cười đến vô cùng ngọt ngào ôn nhu. Tấm ảnh đó hẳn là Kamandoran chụp cho bà. Tuy rằng thời điểm cô bị đưa đến nhà họ Cố còn rất nhỏ, nhưng nhà họ Cố cũng chưa từng giấu giếm chuyện cô được nhận nuôi. Hơn nữa, sau khi cô hiểu chuyện, ảnh chụp của mẹ và di vật của bà liền giao cho cô. Cô cũng từ nhật ký của mẹ, cùng với một ít thư tay, biết được cha ruột của mình là người như thế nào, vì thế bắt đầu tìm kiếm tung tích ông. Nhưng mà khi đó Kamandoran không muốn để cô tìm được, cho nên vẫn dẫn dài phương hướng tìm kiếm của cô, cho nên cô cũng chưa chân chính tìm được ông. Coi như là một chút đồ cưới cho con kết hôn, Kamandoran nói. Cái này còn là một chút. Khóe miệng Nguyên Mộng run rẩy, một bộ trang sức kim cương này đã trị giá vài tỷ, cộng thêm cái lâu đài cổ ở Thụy Sĩ kia, đồ cưới này đã hậu hĩnh, đến không nói đạo lý rồi, có được không? Chẳng qua so với gia nghiệp của gia tộc Doran, có vẻ như mấy thứ này quả thật chỉ có thể nói là một chút. Cô Vivi nhìn hồi lâu từ đáy lòng nói. Cảm ơn, tôi rất thích. Lòng Kamandoran được an ủi, mỉm cười nói. Con thích là tốt rồi. Đúng rồi, chúng con đã bàn bạc xong. Hôn lễ sẽ tổ chức ở lâu đài cổ. Xác định là tháng 5, tháng 6, cuối năm sau sẽ tổ chức. Cô Vivi mỉm cười nói. Kamandoran vui sướng không thôi. Thật sao? Vậy cha dặn dò người nhanh chóng sửa sang lại. Con muốn bố trí hôn lễ theo phong cách gì? Đến lúc đó nhà họ Phó sẽ có người đi bố trí. Chờ xác định ngày cụ thể, con sẽ nói cho bố. Cô Vivi cười nói. Chuyện bố trí hôn lễ nhà họ Phó, có 3 trường bối đã tranh luận đến túi bụi. Nếu gia nhập thêm một người nữa, cô sợ bọn họ sẽ đánh nhau mất. Kamandoran đến, đảm nhận gần như toàn bộ công việc chăm sóc hai đứa nhỏ, khiến cho cô Vivi nhàn rỗi tới mức không có việc gì để làm. Buổi trưa sau khi ăn cơm, dỗ cho hai đứa nhỏ ngủ trưa xong, cô còn cùng Kamandoran và Nguyên Sóc, Nguyên Mộng uống trà chiều. Mấy người đang trò chuyện vui vẻ thì Phó Tịch Khâm gọi điện tới. Chị Dấu, có một phần tài liệu quan trọng, hình như đang để ở nhà, chị có thể giúp em được không? Không phải cậu đang nghỉ phép sao? Cô Vivi hỏi. Chị cho là anh trai em sẽ để em nghỉ phép, không làm cái gì sao? Phó Tịch Khâm oán giận nói. Cô Vivi đứng dậy bước vào phòng ngủ. Tài liệu ở chỗ nào chị đang đi tìm? Chị tìm ở trên giá đựng tài liệu trong phòng em trước xem có không? Phó Tịch Khâm nhắc. Cô Vivi đi đến phòng mà trước đây Phó Tịch Khâm ở tạm, tìm được 2 bản trên giá tài liệu, rồi đọc từng tên tài liệu cho cậu ấy nghe một lượt. Có tài liệu cậu cần tìm không? Không phải những tài liệu này, chị tìm xem ở phòng làm việc của anh trai em có không? Phó Tịch Khâm hỏi. Rõ ràng là đang nghỉ phép, vậy mà còn bắt anh ta theo dõi mấy dự án phụ trách trước đây. Hiện tại bên kia xảy ra chút tranh chấp, rất nhiều tài liệu đang để ở thủ đô. Chỉ có thể gọi điện thoại nhờ chị ấy tìm giúp. Cậu đợi một chút, hình như Điềm Điềm tỉnh rồi. Cô Vivi nói, nghe thấy tiếng đứa nhỏ khóc, lập tức quay người đi đến phòng trẻ con. Phó Tịch Khâm nghe tiếng Điềm Điềm, lập tức hưng phấn nói. Điềm Điềm nói chuyện với chú nhé. Cô Vivi để điện thoại sang một bên. Bé Điềm Điềm dậy, thay tã giấy rồi mang cho Kamandoran cùng mấy người Nguyên Sóc đang ở ngoài hiền sưởi nắng. Sau đó quay lại tìm tài liệu giúp Phó Thầy Khâm, vừa lật tìm trên giá đựng tài liệu dày cộp trong phòng làm việc, vừa hỏi. Cậu với bạn gái phát triển đến đâu rồi? Không được lạc quan lắm, em cảm thấy cô ấy ngày nào cũng muốn chia tay em. Phó Thầy Khâm buồn bực nói. Cô Vivi kinh ngạc hỏi, vì sao vậy? Lúc nào cô ấy cũng nói. Em và cô ấy không phải người cùng một thế giới. Em giải thích bao nhiêu lần rồi cũng không được. Phó Tịch Khâm thở dài lẩm bẩm nói. Hiện tại có cảm giác hai người bọn em không phải là người yêu, mà giống như là anh em kết nghĩa hơn. Cô Vivi bật cười thành tiếng. Việc này cũng không thể vội vàng được. Cứ từ từ, rồi sẽ có một ngày cô ấy sẽ buông bỏ sự cảnh giác, đối diện với tình cảm của hai người. Cảm ơn lời chúc phúc của chị dâu. Phó Tịch Khâm cảm động không thôi. Phó Thế Dịch cả ngày chỉ biết hất bát nước lạnh vào anh. Hà Chí thì ngày nào trông cho anh bị đá, để độc thân cùng với anh ta. Chỉ có chị dâu là hiểu anh, cổ vũ cho anh. Cậu chắc chắn là để ở nhà, chứ không phải là để ở công ty chứ? Em nhớ là để ở nhà mà, Phó Thế Khẩm nói. Cô Vivi tiếp tục lật tìm, cuối cùng tìm thấy trong một tập tài liệu có tài liệu mà Phó Thế Khẩm cần. Tìm thấy rồi, làm sao gửi cho cậu được? Chị scan phần sau, trang 7, rồi gửi cho em là được. Phó Thế Khẩm nói. Được, chị gác máy trước đã. Cô Vivi tắt điện thoại, trực tiếp scan tài liệu trên điện thoại, rồi gửi tin nhắn cho Phó Thế Khẩm. Xác định anh ta không còn cần gì thêm nữa mới đặt hộp tài liệu để về chỗ cũ. Nhưng mà bởi vì vừa tìm đồ nên giá tài liệu đã bị lật dở lộn xộn, cô đành sắp xếp lại một lượt. Cầm một tập tài liệu lên, đặt ở phía dưới của hai cuốn sổ, có hai cuốn sổ nhỏ màu đỏ. Bìa của cuốn sổ đều viết to mấy chữ, chứng nhận ly hôn. Chứng nhận ly hôn. Cô cầm lên rồi mở ra xem. Một cuốn bên trong là ảnh của cô, một cuốn bên trong là của Phó Hàn Tranh. Ngày tháng là 2 năm trước. Nếu tính thời gian thì là trước khi có thai Hữu Hữu và Điềm Điềm. Bọn họ đã ly hôn rồi. Nhưng rõ ràng là ly hôn, vì sao cô còn có thể mang thai hai đứa nhỏ lại còn sinh ra? Cô Vivi xoa xoa huyệt thái dương đang ẩn ẩn đau, nhất thời không nghĩ ra nguyên cớ trong đó. Nhưng mà có thể chắc chắn một chuyện, Phó Hàn Tranh đang giấu cô chuyện này. Cầm hai cuốn sổ chứng nhận ly hôn ngồi xuống, bỗng nhiên nhớ ra trước đây, Phó Hàn Tranh nhắc chuyện, giả dụ như bọn họ ly hôn. Lúc ấy, chỉ sợ là anh đang thử thăm dò phản ứng của cô. Kết quả cô lại hoài nghi là anh muốn ly hôn. Vì thế vấn đề mới không được giải quyết. Cô luôn tưởng rằng, tuy rằng bọn họ chưa hoàn thành hôn lễ, nhưng chắc chắn là đã lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi. Vì vậy khi mọi người đề nghị tiến hành một hôn lễ bổ sung, cô cũng không phản đối. Chỉ có điều cô không ngờ 2 năm trước bọn họ đã ly hôn rồi. Tuy rằng cô đã nỗ lực tìm hiểu những chuyện đã xảy ra trong vài năm này, nhưng hóa ra vẫn có rất nhiều bí mật cô chưa từng biết. Điều này có lẽ là bí mật lớn mà Phó Hàn Tranh giấu cô. Nếu không anh cũng sẽ không giấu trên giá đựng tài liệu. Bởi vì anh biết, tuy rằng thi thoảng cô sẽ mượn phòng làm việc của anh, nhưng từ trước đến nay đều không có hứng thú với tài liệu trên giá. Nếu như hôm nay Phó Thế Khâm không nhờ cô tìm tài liệu, chỉ sợ là cô hoàn toàn không thể phát hiện ra sự tồn tại của hai cuốn chứng nhận ly hôn này. Một mình cô ngồi trong phòng làm việc trầm tư rất lâu, từ lúc ban đầu kinh ngạc đến lúc tâm trạng từ từ bình ổn lại. Cô chỉ buồn rầu trong chốc lát, rồi cảm thấy may mắn vì dù kết hôn hay chưa, bọn họ trước sau vẫn ở bên nhau, không chia lìa. Cô ngồi trên lầu gần 1 tiếng đồng hồ, Nguyên Mộng bước lên gọi cửa. Này, em đang làm gì đấy? Con trai em cũng dậy rồi. Cô Vivi phục hồi lại tinh thần. Em xuống ngay đây. Nói xong cô liền sắp xếp tài liệu, kẹp 2 cuốn chứng nhận ly hôn trong một cuốn sách mang xuống lầu để vào phòng ngủ. Sau khi hai đứa trẻ ngủ chưa dậy, thông thường là đến lúc ăn đồ ăn phụ. Căn cứ vào thực đơn của chuyên gia dinh dưỡng, hôm nay cô đã nấu cho bọn nhỏ cháo cá và rau cải. Cô nhóc tham ăn, đợi không được nữa rồi. Vì vậy Kamandoran đã múc ra một bát trước, từng muỗng thổi rồi bón cho bé. Nhưng mà cô nhóc còn sợ một người bón quá chậm. Ăn xong một ngụm, liền vội vàng vỗ bàn dục bón tiếp ngụm nữa. Dáng vẻ ấy khiến cho Kamandoran giữa khóc giữa cười. Cô Vivi bê Hữu Hữu ngồi xuống bàn ăn, từ từ quay cháo cho nguội rồi mới bón cho cậu. Đợi đến khi cô bón cho Hữu Hữu ăn thì Điềm Điềm đã ăn xong phần của mình rồi. Nhưng mà rõ ràng là ăn chưa no nên luôn quay đầu nhìn chăm chăm vào bát cháo trên tay cô, dùng sức giơ tay kéo Hữu Hữu, luôn miệng kêu muốn cô cũng bón cho cô bé ăn nữa. Cô Vivi trầm mặc nghiêm túc nói, không được, con đã ăn rồi. Cô nhóc mím môi nói khóc là khóc liền. Kamandoran đau lòng bế Điềm Điềm từ ghế ăn dậy, mang vào phòng khách, tránh cho cô bé ở trong đó tranh đồ ăn. Nhưng mà cô nhóc vẫn bám riết không tha. Ông vừa đặt cô lên đệm, cô bé lại trèo xuống, tự mình bò vào bàn ăn, bò đến bên chân cô Vivi, lúc lắc túm ống quần cô mà đứng dậy. Cô Vivi cuối cùng cũng đành chịu cô nhóc, mềm lòng mà bón cho một muỗng, sau đó kêu người giúp việc cắt cho cô nhóc một miếng cam. Cô nhóc thấy có đồ ăn trong tay rồi mới chịu từ bỏ việc tranh đồ ăn với anh trai. Buổi tối, Phó Hàn Tranh cố ý trở về nhà trước bữa cơm tối. Sau khi bước vào nhà nửa tiếng, anh phát hiện ra có gì đó không đúng. Bởi vì nửa tiếng rồi mà vợ anh cũng không có liếc mắt nhìn anh cái nào. Anh nói gì cô cũng không đáp lại anh một câu. Trước đây hình như chưa từng xảy ra hiện tượng như này bao giờ. Vì vậy, nhân lúc cô Vivi đang chăm sóc hai đứa nhỏ, anh liền hỏi Nguyên Sóc đang ngồi bên cạnh. Hôm nay trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao? Hình như chỉ có chuyện đón Kamal Duran đến đây thôi. Nguyên Sóc trả lời thành thật, kinh ngạc nhìn anh. Sao vậy? Tôi có cảm giác đã xảy ra chuyện gì đó. Phó Hàn Tranh thì thầm. Nguyên Mộng đang ăn đồ ăn vặt nghe thấy, hóng hớt hỏi. Chuyện gì vậy? Từ khi tôi bước vào cửa, cô ấy cũng không có để ý đến tôi. Phó Hàn Tranh nói. Xì. Nguyên Mộng lập tức hết cả hứng thú để hóng hớt. Chỉ vì nửa tiếng vợ anh không nhìn đến, liền có thể nghĩ ngợi nhiều như vậy sao? Vậy thì nếu một ngày không để ý đến anh, chẳng lẽ anh đòi sống chết à? Phó Hàn Tranh yên lặng nhìn cô Vivi cùng Kamal Duran chăm sóc cho hai đứa nhỏ. Cảm giác bất an khó hiểu càng ngày càng mãnh liệt. Người giúp việc báo bữa tối đã xong rồi. Mọi người lần lượt đi vào phòng ăn, ngồi vào chỗ. Cho dù là ngồi gần nhau, nhưng cô Vivi cũng không nhìn anh lấy một lần, không trả lời anh lấy một câu. Lúc đầu Nguyên Sóc và Nguyên Mộng cũng không cảm thấy có gì bất thường. Nhưng mà trên bàn ăn, thấy hai người bọn họ không trò chuyện, giao lưu gì. Liền nhìn nhau rồi cùng nhìn sang Phó Hàn Tranh. Xem ra trực giác của Phó Hàn Tranh thực sự chính xác rồi. Không khí giữa hai người họ thực sự có chút không giống bình thường. Cho dù lúc trước có chuyển qua nhà cũ ở, Phó Hàn Tranh đuổi theo hai người cũng chỉ mâu thuẫn, cãi nhau một chút, nhưng chưa từng có hiện tượng như thế này. Hiện tại hai người hoàn toàn không nói chuyện với nhau câu nào. Tình hình như thế này chắc chắn là có vấn đề. Nhưng mà buổi sáng lúc ra khỏi nhà, không phải vẫn còn đứng ở cửa ôm ôm ấp ấp sao? Ban ngày ở nhà cũng không xảy ra chuyện gì, tại sao khi Phó Hàn Tranh quay về lại biến thành như vậy rồi? Nguyên Mộng âm thầm cảm thán. Suy nghĩ của phụ nữ thật sự khó đoán. Cho dù cô ấy cũng là phụ nữ, cũng đoán không ra. Kamal Duran cũng lờ mờ nhận ra sự bất thường, nhưng mà đây là chuyện của vợ chồng son, ông cũng không tiện hỏi nhiều. Vì thế sau khi ăn tối xong, cô liền nhanh chóng đi sang khu biệt thự khác, lại còn gọi Nguyên Sóc và Nguyên Mộng đi cùng luôn. Phó Hàn Tranh tiễn mấy người bọn họ, lúc quay lại, cô Vivi đã chuẩn bị tắm rửa cho hai đứa nhỏ rồi. Anh bế Điềm Điềm bước theo vào. Từ lúc anh bước vào cửa, vì sao em không có nhìn anh chút nào vậy? Em có sao? Cô Vivi mở nước, thử độ ấm, mới cởi quần áo của Hữu Hữu, bế cậu vào. Có, 2 tiếng 15 phút, em không có nói chuyện với anh câu nào. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi chuyên tâm tắm cho đứa bé, không trả lời nghi vấn của anh. Đợi đến khi tắm xong cho Hữu Hữu, cô quấn khăn tắm, bế ra bên ngoài, mặc quần áo cho cậu. Sau đó lại bế lấy Điềm Điềm, tắm rửa cho cô bé. Phó Hàn Tranh cũng không truy hỏi tiếp. Đợi đến khi hai đứa nhỏ ngủ rồi, quay lại phòng ngủ mới hỏi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Buổi sáng trước khi ra khỏi cửa, vẫn còn bình thường mà. Theo lời mấy người Nguyên Sóc nói, ban ngày cũng không xảy ra chuyện gì đặc biệt. Vì vậy, anh thực sự không đoán ra nguyên nhân vì sao thái độ của cô lại thay đổi. Cô Vivi bước lại gần mép giường, lấy từ trong ngăn kéo cuốn sách mà cô mang xuống lầu hồi chiều, rồi rút giấy chứng nhận ly hôn kẹp bên trong cuốn sách ra, đưa cho anh. Chứng nhận ly hôn này là như thế nào? Phó Hàn Tranh nhìn thấy vật mà cô đưa cho, có chút kinh ngạc nhận lấy. Anh sợ cô phát hiện ra nên mới giấu vật này trong phòng làm việc, bởi vì cô căn bản sẽ không chú ý đến giá tài liệu. Làm sao cô có thể tìm thấy nó được? Từ trước đến nay, anh vẫn chưa suy nghĩ kỹ nên nói với cô chuyện này như thế nào mới có thể khiến cho mâu thuẫn giảm đến mức thấp nhất. Kết quả cô lại tự mình phát hiện ra chứ. Em tìm ở đâu ra vậy? Buổi chiều Phó Thế Khâm cần scan một bảng tài liệu. Em đến phòng làm việc tìm, không cẩn thận lật nó ra. Cô Vivi thành thực nói. Vẻ mặt của Phó Hàn Tranh không chút gợn sóng, nhưng đã âm thầm ghi hận Phó Thế Khâm đang ở phim trường xa xôi. Lúc tìm được, em nên gọi điện thoại hỏi anh chứ. Xem ra cả buổi chiều cô đã hờn dỗi muộn mình.

Sau khi chúng ta từ nhà họ Cố quay về, ông ấy mới đưa chứng nhận ly hôn để chúng ta tái hôn. Kết quả chúng ta còn chưa kịp làm thủ tục thì em lại bị mất trí nhớ, quên đi mọi chuyện xảy ra những năm gần đây. Phó Hàn Chánh bất đắc dĩ thở dài. Cô Vivi đột nhiên tình ngộ, gật đầu nói: tuy rằng anh nói có vẻ giống thật, nhưng ngày mai em vẫn phải đi tìm mấy người nguyên sóc chứng thương một chút. Nếu có nửa câu rồi chá, vậy thì không kết hôn nữa. Chuyện anh giấu em cũng chỉ có mỗi chuyện này thôi, Phó Hàn Chánh thành thật nói. Cô Vivi nghe xong hừ giọng nói: thế chuyện già bị thương lần trước là quỷ nào làm? Hai chuyện, chỉ có hai chuyện thôi, Phó Hàn Chánh nói. Cô Vivi rút tay về, ngồi xa ra một chút, hỏi: nhân cơ hội này anh còn có chuyện gì thì khai báo luôn một thể đi. Không còn chuyện gì nữa, Phó Hàn Chánh trầm giọng nói. Cô Vivi nhắm mắt lại. Thật sự không còn sao? Thật sự không còn, Phó Hàn Chánh khẳng định. Cô Vivi nghiêm túc nói. Coi như em tin anh lần này, nếu còn để em phát hiện ra chuyện gì nữa, em cũng không ngại chuyển đổi một người cha khác cho Hữu Hữu Điềm Điềm. Anh ngại, Phó Hàn Chánh nghiến răng trầm giọng nói. Cô Vivi đứng dậy chuẩn bị đi rửa mặt nghỉ ngơi. Phó Hàn Chánh cũng đi theo, đứng trước cửa nhà vệ sinh hỏi: nếu như đã nói hết rồi, vậy chúng ta bao giờ đi làm thủ tục tái hôn? Cô Vivi nở một nụ cười giả tạo. Hiện tại em không muốn làm. Không muốn làm? Phó Hàn Chánh có chút bực bội, nhưng không nỡ nổi nóng với cô. 2 năm là quan hệ vợ chồng cũ rồi, bây giờ gấp gáp gì chứ, dù sao cũng không có ảnh hưởng gì. Cô Vivi nói xong liền đánh răng. Phó Hàn Chánh thực sự bực mình, vất vả mong tới khi bà nội không phản đối bọn họ nữa. Cha anh Phó Thắng Anh lại cố chấp không chịu nhượng bộ. Vất vả lắm người nhà mới đều không ngăn cản nữa, cô lại xảy ra chuyện mất trí nhớ. Bây giờ vất vả lắm mới nói ra chuyện ly hôn, người cũng giữ lại được, cô lại không muốn tái hôn. Cô Vivi đánh răng được nửa chừng, phát hiện ra người đứng ở cửa đã đi rồi, súc miệng bước theo ra hỏi: anh đi đâu vậy? Chồng cũ của em phải đi xử lý công việc, thuận tiện suy ngẫm về cuộc đời. Phó Hàn Chánh nói xong bước ra khỏi phòng ngủ, đi lên phòng làm việc trên tầng 2. Tuy rằng không thể thuyết phục cô tái hôn, nhưng mà chuyện cô không vì phát hiện ra bọn họ đã ly hôn mà không nghe anh giải thích, đã khiến anh thở dài nhẹ nhõm rồi.